Bất Hủ Thần Vương, chương 676. 676, trở về Kính Nguyệt Thành cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, yêu gược những người này, bị đè nén lâu như vậy, công phá rồi Thủy Vân Tông, tự nhiên là yêu cầu buông tay buông chân đánh cướp. Nhưng là, để cho bọn họ thất vọng chính là, Thủy Vân Tông đã sớm người đi nhà trống, thứ đáng giá, đó là một chút cũng không có lưu lại. Cho dù là không đáng giá tiền, cũng tại chỗ bị phá hủy. Thấy như vậy một màn, Lộc Long sắc mặt xanh mét, trực tiếp tìm hướng kia Thủy Vân Thần Thụ Công Viên. Đi tới Thủy Vân Thần Thụ Công Viên trước, thấy trên đất cành cành lá lá, Lộc Long trong lòng như bị điện giật, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được chửi ầm lên. Đáng chết nhân loại, phí của trời, bọn họ, thậm chí thật sự đem Thủy Vân Thần Thụ làm hỏng. Sẽ không sợ bị trời phạt sao? Tử Côn Đại Thánh cũng cảm thấy bất khả tư nghị, người nhân loại này, quả nhiên là cuối cùng điên cuồng a, loại này thượng cổ thần loại, phá hư bọn họ, nhất định là có thương tích thần minh. Những thứ này khốn kiếp, nhất định phải bị trời phạt. Bất quá Lộc Long nhưng không có tiếp tục mắng đi xuống, mà là đi tới, cẩn thận nhìn một trận, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Khốn kiếp, thiếu chút nữa nhường bổn vương nhìn trông nhầm rồi. Những thứ này giảo hoạt loài người, quả nhiên là không đơn giản. Thế nào, Tử Côn Đại Thánh gặp Lộc Long tâm tình thay đổi rất nhanh, không khỏi sửng sốt. Tử Côn, ngươi nhìn những thứ này gỗ vụn nhỏ nhen, rõ ràng là đao gọt trôi qua, từng mảnh, lộ ra vẻ thập phần tỉ mỉ. Nếu như là ngươi, yêu cầu phá hư một thân cây, gặp mặt như vậy tỉ mỉ sao? Tử Côn Đại Thánh vô ý thức nói, ta sẽ dùng thô bạo nhất phương thức, trực tiếp đem nó bị phá hủy. Ai bình tĩnh như vậy lề mề a? Đối với loài người mặc dù ý nghĩ cùng chúng ta yêu tộc không quá giống nhau, nhưng là ở phá hư phương diện này suy nghĩ, cho yêu tộc là không sai biệt lắm. Bị phá hủy một phía đông tây, tuyệt đối không thể nào như vậy tinh tế tỉ mỉ. Cho nên nói, này Thủy Vân Thần Thụ, là bị bọn họ nhổ trồng đi a, nhìn chưa ra. Đông Hoàng Châu thật là có cao nhân a, hiển nhiên, Lộc Long đối với nhổ trồng thuật cũng không xa lạ. Hắn mà lại đã nhìn ra nơi này đầu môn đạo, Tử Côn Đại Thánh cũng là không giải thích được. Nhổ trồng, vương tử ngươi là nói cười sao? Này cây tàn thân thể đều ở đây lý, nói như thế nào nhổ trồng rồi? Tử Côn a, ngươi đối với này thần cây vẫn còn không biết. Mỗi một khỏa ngũ hành thần cây, đều có thần cây lòng. Này thần cây lòng chỉ cần lấy ra, bảo tồn tốt, không để cho linh lực lưu thất, thông qua phi thường hà khắc đích thủ pháp. Ở nhất định trong hoàn cảnh, là có hy vọng nhổ trồng thành công. Loài người có hay không thủ đoạn nhường nó sống lại ta không biết, nhưng ít ra, bọn họ là mang đi rồi Thủy Vân Long. Lộc Long sờ sờ cằm, nhẹ khẽ thở dài, thật là càng ngày càng thú vị rồi. Những thứ này Đông Hoàng Châu loài người, thật là lần lượt để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Truyền ta hiệu lệnh, đại quân lập tức tiến phát Kính Nguyệt Thành. Tuyệt không thể để cho bọn họ có thở dốc cơ hội. Lộc Long mà lại nhìn ra được, này Đông Hoàng Châu loài người thế lực, căn bản không có cùng yêu tộc quyết chiến khỏe mạnh lực, sở cậy vào, chính là trận pháp chi lợi. Còn có một chút đầu cơ trục lợi bản lãnh, ở tuyệt đối thực lực nghiền đè, những thứ này tiểu tiết cuối cùng căn bản không cách nào ảnh hưởng lớn thế. Lộc Long ở trong lòng khẽ thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhầm Thương Khung, ngươi khơi gợi lên hứng thú của ta. Hy vọng cuối cùng không để cho ta thất vọng cho phải a. Lộc Long hôm nay, đối với trở lại Đan Tiên Điện hứng thú cũng phai nhạt. Ở Nhâm Thương Khung trên người, hắn tìm được rồi quá nhiều bí mật, nhường hứng thú của hắn tăng nhiều. Những thứ khác không nói, riêng là này không gian xuyên qua đích thủ đoạn, tự cũng đủ nhường Lộc Long có đầy đủ động lực cùng Nhâm Thương Khung chết khái rốt cuộc rồi. Kính Nguyệt Thành bên trong, sáu đại tông môn rốt cục thì tề tụ một đường. Tiến vào đến rồi Kính Nguyệt Thành bên trong, tiến vào Kính Nguyệt Thành sau khi, Vân Hạc tường chuyện thứ nhất chính là hỏi Nhâm Thương Khung bọn họ có chưa có trở về. Biết được Nhâm Thương Khung bọn họ cũng không trở về, tất cả mọi người là có chút giật mình. Bọn họ cho là, Nhâm Thương Khung nhóm người lớn mật như thế, khẳng định có khác chạy trốn chi đạo. Không nghĩ tới, cũng không trở về, bất quá nhìn Lý Dật Phong nhóm người, tựa hồ không có gì lo lắng. Nhìn Nam Thiên Các những người này mọi người bình tĩnh tự nhiên, năm đại tông môn những thứ này đầu sỏ. trên mặt bao nhiêu có chút không nhịn được. Nam Thiên Các quả nhiên là cùng yêu tộc đại chiến trôi qua tông môn, thủ thắng qua yêu tộc tông môn. Người ta khí này độ tựu không giống với, không có bởi vì yêu tộc áp tiến tới cảm thấy hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bởi vì Nhâm Thương Khung cường đại, những thứ này đầu sỏ cửa ở Lý Dật Phong trước mặt, cũng lộ ra vẻ có chút câu thúc rồi, hoàn toàn không giống trước kia như vậy ngạo mạn. Lý Dật Phong những năm này, thực lực cũng là càng ngày càng tăng, hôm nay lại cũng là đại đạo đệ tứ trọng cường giả rồi. Điều này làm cho được tất cả mọi người cảm thấy ly kỳ. Phải biết rằng, ban đầu Lý Dật Phong cũng bất quá là đại đạo đệ nhị trọng, vừa mới có đột phá đệ tam trọng dấu hiệu mà thôi. Hôm nay không nghĩ tới đệ tam trọng đột phá, đệ tứ trọng cũng đi theo đột phá. Chẳng lẽ thiên tài là gặp mặt lây bệnh, Nhâm Thương Khung thiên tài, người bên cạnh cũng đi theo thiên tài không được. Sáu đại tông môn đầu sò cửa tụ tập chung một chỗ, tâm tình của mọi người nhưng thật ra cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Nhâm Thương Khung chém giết yêu tộc hai thánh tràng diện, tựa như không cách nào ma diệt ma nguyền rủa giống nhau, in dấu thật sâu khắc ở rồi linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, thế nào cũng không thoát khỏi được. Ý niệm trong đầu vừa động, cái kia tràng diện sẽ nổi lên trong lòng. Mạnh, thật sự mạnh, coi như là nhất kiệt ngạo bất tuân Ô Hoành Sơn, ở thực lực phương diện, không thừa nhận cũng không được, Nhâm Thương Khung lực chiến đấu đúng là mạnh, mạnh hơn bọn hắn bất cứ người nào. Đừng nói là Ô Hoành Sơn, coi như là Kim Thiên Nguyên, cũng không khỏi không phục. Mặc dù, chém giết kia hai thánh, có những người khác hỗ trợ nhân tố. Nhưng chủ đạo trận chiến ấy, không thể nghi ngờ là Nhâm Thương Khung. Nhâm Thương Khung chính là duy nhất chủ giác, chiến thuật thiết kế, chiến thuật thi hành, cơ hồ đều là Nhâm Thương Khung một người ở dẫn đạo. Mảy may cũng đắn đo cái kia sao chính xác, sáu người kia làm, chính là mỗi người ở chuẩn xác thời cơ. Riêng của mình bắn ra rồi ba đạo mũi tên mà thôi. Nói đến kia mũi tên, uy lực mà lại thực tại đáng sợ. Cấp 5 đại thánh phòng ngự, cũng có thể phá vỡ, hơn nữa có thể thương tổn được đối với phương. Này mũi tên uy lực, thực tại cũng rất rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện hôm nay, bọn họ mọi người trong đầu cũng tràn ngập tò mò, cũng muốn lôi kéo Nhâm Thương Khung thật tốt hàn huyên thượng một ngày một đêm. Nói chuyện một chút này chém giết hai thánh nghịch thiên cử chỉ. Cho dù là bọn họ là những người đứng xem, điều này cũng đủ kích thích ánh mắt. Trận chiến này, bọn họ coi như là hoàn toàn nhìn hiểu rõ. Tựa như Nhâm Thương Khung nói, yêu tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, chẳng qua là nhìn thế nào đánh. Chỉ cần chiến thuật thích đáng, yêu tộc đại thánh, đồng dạng là có thể chém giết. Phúc Hải đại thánh, Dương Giác đại thánh, cũng đều là cấp 5 đại thánh. Không phải là làm theo bị Nhâm Thương Khung giống như lăn quả dưa giống nhau chặt xuống rồi đâu. Đáng tiếc, Nhâm Thương Khung chậm chạp không về. Đế hào trong không gian, Nhâm Thương Khung đoàn người, đã đạt tới đế hào không gian. Kiến thức đến đế hào không gian thần kỳ, đế la bọn người là vô cùng khiếp sợ. Một lần vừa một lần, Nhâm Thương Khung mang cho khiếp sợ của bọn hắn, đều không thể bằng được trước mắt lần này. Không gian xuyên qua, đúng vậy, đây là thật. Vốn là truyền thuyết chỉ có đạo thần thông, Nhâm Thương Khung lại mà lại nắm giữ. Này là bực nào xinh đẹp kỳ tích a, Hồng Thiên Lôi quả thực cười há hốc miệng rồi. Ha ha, có thể đi theo Thương Khung minh chủ, ta lão Hồng cả đời này coi như là không có sống vô dụng rồi. Ha ha, lần này chém giết yêu tộc hai thánh, sau này già rồi cùng từ tôn hậu bối suy nhiêu. Đó cũng là khoái ý bình chuyện phát sinh a, các ngươi nói một chút nhìn. Sáu đại tông môn những thứ kia khốn kiếp, người dám đi đấu tranh anh dũng. Ha ha, chúng ta nhưng dám. Đế la cười phớt, ta sớm nói, đi theo Nhâm Thương Khung, vĩnh viễn cũng không buồn không có kỳ tích phát sinh. Yêu tộc, hắc hắc, ta nhưng thật ra luôn luôn có chút bận tâm yêu tộc mối họa. Bây giờ nhìn lại, Thương Khung thiếu chủ vẫn còn giữ một cái đường lui. Hắn cái gọi là giữ một tay, chính là đế hào không gian. Lúc này, Nhâm Thương Khung vừa lúc từ trong động phủ đi ra. Theo hắn cùng đi ra tới, lại còn nữa Nhâm Tinh Hà. Lạc Điệp Vũ nhìn thấy Nhâm Tinh Hà đi ra, vội vàng đuổi theo. Tinh Hà, người tấn chức đại đạo cảnh rồi. Nhâm Tinh Hà cũng là đầy trong đầu bất khả tư nghị. Là a, Điệp Vũ, lần này kinh nghiệm giống như nằm mơ giống nhau. Ta thật sự tiến vào đại đạo cảnh rồi, hơn nữa đã củng cố rồi cảnh giới. Bái kiến thiếu chủ. Đế là nhóm người, đều là rối rít tiến lên, mà Oanh Thiên Lôi lại càng mừng rỡ há hốc miệng. Nhâm Thương Khung khẽ gật đầu, chư vị, đây là ta tư nhân không gian, ở thiên trạch tiểu thế giới bên trong, nhưng cùng thiên trạch tiểu thế giới. Các người yên tâm, ở chỗ này, tuyệt đối an toàn. Bất quá, chúng ta bây giờ vẫn còn được trở lại Kính Nguyệt Thành đi. Ta nghĩ, bọn họ nên mà lại cùng lo lắng rồi. Ở nơi này đế hảo không gian đợi mấy ngày, Nhâm Thương Khung chính là cùng Nhâm Tinh Hà xuất quan. Hôm nay Nhâm Tinh Hà thành công đột phá, hắn mà lại liền không hề nữa tạm ở lại. Dù sao, ngoại giới vẫn còn một mảnh hỗn loạn, chiến đấu nhưng thật ra giờ mới bắt đầu thôi. Hôm nay Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đều là đại đạo cảnh, cho nên không cần hướng trước kia như vậy, chỉ có thể tại chỗ xuyên qua. Bọn họ có thể đối với Kính Nguyệt Thành tiến hành xác định địa điểm xuyên qua. Không gian xuyên qua trận pháp lớn nhỏ, hoàn toàn ở hơn trận pháp bố trí lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng là linh thạch nhiều, tài liệu nhiều, là có thể dựng cùng rộng rãi trận pháp, đeo nhân số cũng chỉ có tự nhiên càng nhiều. Các người nhớ kỹ, chuyện nơi đây, đối ngoại không nên tiết lộ. Các người cũng là tâm phúc của ta người, những thứ này bí mật, người biết càng ít càng tốt. Đế La Vũ Hậu là sống mái đạo tặc, trừ con độc nhất ngoài, không có những khác thân nhân. Càn Nhất ba huynh đệ đều là sát thủ, không có gì ràng buộc. Hồng Thiên Lôi bản thân chính là tán tu, người cô đơn một cái, cho nên đều là tuyệt đối có thể thủ mật người. Nhâm Thương Khung nhóm người lựa chọn một cái hẻo lánh khu vực hạ cánh. Thương Khung điện chủ trở về tin tức, lập tức làm cho cả Kính Nguyệt Thành lâm vào vô tận trong hưng phấn. Không hay không biết, cả Đan Tiên Đông Điện, mà lại cũng đã quen rồi đem Nhâm Thương Khung trở thành bọn họ người tâm phúc, trở thành Kính Nguyệt Thành ở yêu hoạn trung sinh tồn lớn nhất hy vọng, trở thành rồi vô tận trong bóng tối một chiếc đèn sáng. Cảm giác như vậy, giống như Nhâm Thương Khung chính là không gì làm không được thần. Cảm giác như vậy, cho dù là Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương ở thời điểm, cũng không từng có qua. Nhâm Thương Khung chém giết hai thánh, tin tức kia, hôm nay đã ở cả Kính Nguyệt Thành đầu đường cuối ngõ tán dương, trở thành phụ nữ và trẻ em đều biết kinh điển kháng yêu án lệ. Tiếp thu được cả thành hoan hô, thấy bọn họ vui mừng khuôn mặt tươi cười, Nhâm Thương Khung trong lòng cũng không có cảm thấy vui mừng, ngược lại âm thầm cảm thấy trầm trọng. Đây chính là trách nhiệm a, đại gia đối với hắn chờ đợi, nhưng thật ra chính là đối nhau tồn tại chờ đợi, đối với sống được chờ đợi. Đây chính là loạn thế, mỗi người vận mệnh cũng giống như lục bình, nhất là người yếu, vận mệnh hoàn toàn là ký thác vào đối với hắn người ảo tưởng cung bái trong. Nhâm Thương Khung ở vung tay trong lúc, cảm giác sâu sắc trên vai trách nhiệm trọng đại. Cách chương.